Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1660, KK. Ba người bọn hắn là mang theo vũ khí đến, mà lại thay quần áo che giấu tung tích. Tô Dương, Anh Hoa Yêu Tử, Busujima Sanko, trong tay bọn họ đều nắm lấy cao cấp vũ khí. Hướng đến trong đại sảnh về sau liền bắt đầu giết người. Tất cả cản đường tay chân tất cả đều bị chặt xuống đầu. Đây rõ ràng thì là đối phó yêu thú cách làm. Săn giết yêu thú thời điểm chính là muốn chặt đầu. Loại động tác này hoàn toàn là vô ý thức. Từng viên đầu lâu lăn xuống đến sáng rõ trên sàn nhà. Những cái kia nữ người phục vụ tất cả đều thét lên ra tiếng lớn tiếng kêu lên. Nơi này rõ ràng là khu vực an toàn. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bọn họ vô pháp tưởng tượng, cũng không có công phu suy nghĩ giống như yêu cô, canh giữ ở thang máy chỗ đó. Đừng để cái kia ca đồ chơi chạy. Tô Dương ra lệnh, được, Anh Hoa Yêu Tử kéo lấy thái đao chạy đến thang máy chỗ đó. Hu Tử, ngươi trong đại sảnh trông coi. Chú ý đừng để lão ca lăn lộn đi. Mặt khác cũng đừng để lão ca lão bà nhi tử chạy. Minh Bạch, Tô Dương làm thương, súng, con ngựa giết lên trên lầu. Theo lòng đất tầng 3 giết đến dưới đất tầng 2. Lòng đất tầng 1, lầu 1, 2 lầu, lầu 3, 98 lầu. Một mực giết tới 99 lầu. Ca ca vẫn chưa dự định chạy trốn. Hắn mang theo chính mình mấy cái huynh đệ ngay tại 99 lầu bên bể bơi thượng đẳng lấy Tô Dương đến. Hết thảy 10 người, thực lực ngũ lục giai không giống nhau. Chỉ có ca ca chính mình là một tên cấp 7 cường giả. Giả vị ương, ca ca nghiến răng nghiến lợi. Ta chính là, Tô Dương nắm lấy một thanh màu trắng cốt kiếm đi lên trước. Trùng điệp vung vẩy một chút nói. Thanh kiếm này là một đầu chuẩn bát dài hung thú hàm răng. Là hắn thứ nhất cứng nhọn bộ phận. Ta nói cái này, ngươi cần phải minh bạch ta ý nghĩ à. Ca ca sắc mặt trắng bệch, có chút tố chất thần kinh mà nói. Người ta không oán không cừu. Tại sao muốn cùng ta là địch? Tô Dương từ tốn nói. Không có cách, ta nhất định phải ở chỗ này bồi dưỡng thế lực. Biện pháp nhanh nhất cũng là thay vào đó. Tính ngươi không may, ca ca đứng chết chân tại chỗ. Tô Dương cười lạnh, nói, đều đi chết đi. Hắn bóng người đột nhiên biến mất. Một đạo màu đỏ thẫm lóe qua. Sau đó hắn bóng người liền xuất hiện sau lưng địch nhân. Ca ca 10 người mặt phía trên biểu tình ngưng kết. Phốc phốc phốc phốc âm thanh vang lên. 10 khỏa đầu lâu phi lên. Máu tươi bắn tung tóe, rơi một chỗ, Tô Dương quay người đi lên trước, từng cái từng cái từng sợi huyết sắc đường vân theo lòng bàn chân hắn lan tràn đi ra. Qua ong giây lát đem ca ca các loại thân thể người bao lấy, sau cùng đem hóa thành một đám vẩn đục dòng máu. Đây là thiên ma huyết cắn, loại công pháp này cũng là như thế tu luyện. Tô Dương phóng thích hỏa diễm đem trên mặt đất dòng máu sấy khô. Sau đó lập tức trở về tới dưới lầu. Busujima Saeko cùng Anh Hoa Yêu Tử bắt 10 cái mỹ diễm nữ nhân. Busujima Saeko nói, vị ương quân, đây đều là lão ca nữ nhân. Tô Dương gật đầu, thản nhiên nói, tư sắc cũng không tệ. Giết quá lãng phí, toàn bộ đánh ngất xỉu. Trước giữ lấy. Được, Busujima Saeko gật đầu theo tiếng, sau đó lập tức động thủ. Anh Hoa Yêu Tử nói, cảnh sát khả năng lập tức tới ngay, ta đến xử lý hiện trường. Tô Dương nói liền thi triển, thiên ma huyết cắn, đem tất cả chết đi nhân hóa thành dòng máu, sau đó dùng lửa đốt cháy. Hiện trường nhất thời không giết chóc dấu vết, đi nhanh lên. Tô Dương cùng Hu Tử Yêu Cô hai nữ lập tức rời tửu điếm. Cảnh sát rốt cục đến. Bọn họ nguyên bản là tới nơi này ngăn lại bạo loạn. chỗ nào nghĩ đến đi tới nơi này về sau thế mà một người chết cũng không thấy. Mà lại thi bảo ác nhân cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Vụ án này thoáng cái trở thành vụ án không đầu mối. Trở lại Sòng Bạc về sau, anh Hoa Ưu Tử nói, A Dương, đến đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Tô Dương nói, Hoàng Triều quý tộc đại khách sạn cổ đông cũng không chỉ một. Lão ca tuy nhiên chiếm đầu to, nhưng người khác trong tay cổ phần cũng không ít. Chúng ta bước kế tiếp muốn làm liền là đem những người kia trong tay cổ phần chuyển đến chính chúng. Ta dưới cờ, Sòng Bạc quản sự người tạp bì ngươi rất biết làm việc. Tô Dương phân phó hắn đi thăm dò Hoàng Triều quý tộc đại khách sạn cổ quyền tất cả mọi người. Hắn chỉ dùng một buổi tối thời gian liền đem Hoàng Triều quý tộc đại khách sạn người sở hữu toàn bộ khai quật ra, đồng thời còn tra được bọn họ giờ phút này chỗ. Tô Dương, anh Hoa Ưu Tử, Busujima Saeko ba người cùng thì hành động. Tô Dương tìm tới Hoàng Triều quý tộc đại khách sạn lớn thứ hai cổ đông Địch Sóng Khác. Tô Dương tìm tới hắn thời điểm hắn đang tiếp thụ mỹ nữ xoa bóp. Tô Dương đi vào trong phòng, phất tay để mỹ nữ ra ngoài, sau đó tự mình cho Địch Sóng Khác ấn lên ma. Không tệ không tệ, trên tay khí lực vừa đúng, Địch Sóng Khác có chút hưởng thụ nói. Tô Dương cười cười nói, lão bản xem ra rất hưởng thụ a. Địch Sóng Khác thoáng cái bừng tỉnh, hắn vội vàng ngồi dậy nhìn về phía sau lưng, lúc này quát nói, ngươi là ai? Tô Dương thản nhiên nói, ta gọi Giả Vị Ương, hôm nay đặc biệt tới nơi này tìm ngươi. Địch Sóng Khắc trầm giọng nói, ra ngoài, đi ra ngoài cho ta, có ai không, đem người này cho ta oanh ra ngoài. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, ta sẽ ra ngoài, bất quá vẫn là trước hoàn thành giao dịch tương đối tốt. Đem Hoàng Triều quý tộc đại khách sạn cái kia 10% cổ phần chuyển cho ta. Nói lời này thời điểm, hắn trả thân thủ nắm tại trên cổ hắn, cũng đem nó ấn đến giường phía trên. Địch Sóng Khắc đại lực giãy giụa, lại phát hiện mình căn bản là tránh thoát không. Tô Dương nói, ta không có thời gian thương lượng với ngươi, chỉ là tới nơi này tuyên cáo ta mục đích, muốn cổ quyền vẫn là muốn mệnh. Chính ngươi quyết định, thuận tiện nói cho ngươi một câu, lão ca là ta giết, ta nghĩ ngươi cần phải còn không có cái kia dạng thực lực. Địch Sóng Khắc nghe vậy, run giọng nói, ta nhớ tới, ngươi chính là cái kia Giả Vị Ương. Tô Dương cười cười nói, cho nên, chuyển không chuyển cổ quyền, chuyển, ta chuyển, Địch Sóng Khắc vội vàng nói, ta cho ngươi chính là... Còn xin ngươi đừng giết ta. Tô Dương đem hắn buông ra, vừa cười vừa nói, ngươi không phải lão ca, ta không cần thiết giết chết ngươi. Tại khu vực an toàn giết người hội có phiền toái rất lớn, cho nên nói như vậy ta không giết người. Vâng vâng vâng. Địch Sóng Khắc chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh, hắn mới sẽ không tin tưởng Tô Dương lời nói dối. Tại khu vực an toàn bên trong không giết người. Người đều giết tới Hoàng Triều quý tộc đại khách sạn bên trong đi. Còn gọi không giết người. Tô Dương rất thuận lợi địa được đến Địch Sóng Khắc cái kia 10% cổ quyền. Tiếp lấy hắn lại đi xuống một nhà. Một ngày thời gian bên trong, Tô Dương anh Hoa Ưu Tử Busujima Saeko ba người đem Hoàng Triều quý tộc đại khách sạn 45% cổ quyền toàn bộ đi vào trong túi, tiếp lấy hắn liền có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Ba người trở lại Sòng Bạc, sau đó gặp phải sự tình. Ngươi tốt, có người hiện trường mắt thấy ngươi tại Hoàng Triều quý tộc đại khách sạn bên trong giết người. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ba vị thân thể mặc đồng phục Ấn Độ cảnh sát ngăn lại Tô Dương. Tô Dương tiến đến anh Hoa Ưu Tử bên tai nhỏ giọng nói câu. Sau đó ngồi dậy, thản nhiên nói, các ngươi hồi Sòng Bạc, ta cùng bọn hắn đi một chuyến. Tô Dương bị cảnh sát mang đi, hắn lọt vào cảnh sát thẩm vấn. Chứng cứ, Tô Dương nghĩa chính ngôn từ mà nói, phá án coi trọng chứng cứ. Các người cũng không thể bằng vào ngoại nhân mấy câu thì bình tĩnh ta tội a. Các người có chứng cứ gì chứng minh ta giết người? Phụ trách thẩm vấn Tô Dương trung niên cảnh sát trầm giọng nói. Hoàng triều quý tộc đại khách sạn nhiều người như vậy mất tích. Chẳng lẽ không có quan hệ gì với ngươi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.